Bạn đang nghe chuyện Xuyên Không Hàn Môn Đại Tục Nhân tại xóm radio qua giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 11, Khó Lường. Trở thành thiên chỉ lão nhân đồ đệ sau, Lý Ngũ Nha mới biết được. Cùng đào hoa cốc tương lâm núi tuyết tên là Thiên Chỉ Phong. Định tòa nhà tên là Thiên Chỉ Các. Cái gì ngươi lúc sau một tháng không trở về nhà? Kim Nguyệt Nga kinh ngạc nhìn Lý Ngũ Nha. Lý Ngũ Nha gật đầu. Phía trước sư phụ vội, không có thời gian dạy dỗ ta. Hiện tại nhàn rỗi, ta muốn đi hắn nơi đó trụ đoạn thời gian, nhiều học chút y thuật. Thiên Chỉ Phong ở vào Thiên Sơn chỗ sâu trong, mỗi lần đi vào đều yêu cầu tiêu phí không ngắn thời gian, căn bản vô pháp mỗi ngày qua lại bôn ba. Kim Nguyệt Nga mặc, nhịn không được lại lần nữa xác nhận nói. Ngươi nói sư phụ thật là thiên chỉ lão nhân. Tuy rằng tiểu nữ nhi cấp người nhà uống chén thuốc thập phần dùng được, chính là nàng vẫn là có chút không thể tin được. Trong truyền thuyết thiên chỉ lão nhân thế nhưng thật sự thu tiểu nữ nhi vì đồ đệ. Lý Ngũ Nha trả lời đến tự tin 10 phần. Đương nhiên là sự thật. Nói, nhìn người nhà. Nương, nhị tỷ, thất lang, việc này các ngươi nhưng không cho nói cho người ngoài à, chờ cha cùng tam ca đã trở lại, các ngươi cũng dặn dò bọn họ một tiếng. Lý Nhị Nha vội vàng gật đầu. Yên tâm, chúng ta sẽ không nói. Thiên chỉ lão nhân thanh danh quá vang dội, vô số người tưởng bái hắn làm thầy, tưởng thỉnh hắn rời núi. Đáng tiếc, thiên chỉ lão nhân quay lại vô tung, tìm không thể tìm. Nếu là làm người biết được nhà bọn họ, cùng thiên chỉ lão nhân tới, ngày sau cũng đừng tưởng thái bình. Lý Thất Lang tưởng cùng Lý Ngũ Nha một khối đi, bị Lý Ngũ Nha cự tuyệt. Không có biện pháp, nàng cùng tân gia lò sư phụ, sư huynh còn không có quen thuộc lên, không hảo tùy tiện loạn mang người ngoài đi vào. Cùng người nhà sau khi nói qua, sáng sớm hôm sau, ở Lý Thất Lang lưu luyến trong ánh mắt, Lý Ngũ Nha lại lần nữa thâm nhập Thiên Sơn. Lý Ngũ Nha vừa đến Thiên Xích Phong đã bị chuyển bằng bắt lao động. Tiểu sư muội, đi, nhị sư huynh mang ngươi đi dược điền, sửa sang lại dược liệu đi. Lý Ngũ Nha tất nhiên là cầu mà không được. Bất quá vẫn là nói. Nhị sư huynh, ta có phải hay không, đến đi trước bái kiến sư phụ nha. Triển Bằng nói thẳng, sư phụ không ở. Lý Ngũ Nha mặt lộ vẻ kinh ngạc, sư phụ đi đâu? Triển Bằng lắc đầu, không biết. Như thế, Lý Ngũ Nha liền theo Triển Bằng đi dược sơn. Trên đường, Lý Ngũ Nha vẻ mặt đờ đẫn nhìn lại một lần đem nàng rơi xuống Triển Bằng. Khinh công hào thực ghê gớm sao? Không biết từ nàng sao? Hắn bao lớn, nàng bao lớn. Lúc sau một đường, Lý Ngũ Nha vẫn luôn ở đuổi theo Triển Bằng, chờ thở hồng hộc đuổi theo Triển Bằng khi Triển Bằng tới một câu. Tiểu sư muội, ngươi chạy trốn quá chậm, lần sau còn như vậy, ta liền không đợi ngươi. Lý Ngũ Nha hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Nhị sư huynh, ta còn là tiểu hài tử. Ta biết ngươi là tiểu hài tử a. Thấy hắn vẻ mặt hàm hậu thuần lương bộ dáng, Lý Ngũ Nha có chút tâm ngạnh. Ngươi là đại nhân, ta là hài tử, ngươi có phải hay không hẳn là nhường ta điểm? Triển Bằng trên mặt lộ ra hoang mang. Ta vì cái gì muốn cho ngươi? Ngươi chạy trốn chậm là ngươi sai, không phải ta sai. Lý Ngũ Nha không nghĩ nói chuyện. Một ít đặc thù dược liệu yêu cầu lớn lên ở suối nước nóng phụ cận, vừa vặn thiên trì chung quanh, có không ít thiên nhiên suối nước nóng. Ở này đó suối nước nóng quanh thân bị khai khẩn ra hào chút dược điền. Triển Bằng mang Lý Ngũ Nha lại đây xử lý, chính là này đó dược điền. Tới rồi sau, Lý Ngũ Nha nhìn vườn quanh thiên trì dãy núi, phát hiện phía trên mọc đầy các loại thảo dược, lập tức hỏi. Sư huynh, trên núi thảo dược cũng là loại sao? Trường lắc đầu nói, không phải. Lý Ngũ Nha trong lòng vui vẻ. Kia ta có thể thải chút tới dùng sao? Tùy tiện. Lý Ngũ Nha không khách khí, một đầu chui vào trong núi. Bên trong thảo dược thật sự quá nhiều, Lý Ngũ Nha hấp thu đến vui vẻ vô cùng, suốt qua nửa tháng. Thẳng đến thu thập tề phối chế trung đại thể chất tăng cường tề dược liệu sau, nàng mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, không như vậy vô cùng lo lắng. Ở hơn nửa tháng, vẫn luôn thấy thiên trì lão nhân không trở về, Lý Ngũ Nha nhịn không được hỏi Triển Bằng. Nhị sư huynh, sư phụ thường thường đi ra ngoài sao? Triển Bằng suy nghĩ một chút mới gật đầu. Ân. Vậy ngươi một người chẳng phải là thực nhàm chán? Ta không nhàm chán à. Ta muốn luyện võ, muốn sửa sang lại dược điền, muốn quét tước dược lâu cùng tàng thư lâu, còn muốn quét rác, ta rất bận. Đến, thiên lại cấp liêu đã chết. Nghĩ, Lý Ngũ Nha lại hỏi một cái khác sư huynh. Nhị sư huynh, đại sư huynh là cái dạng gì người nhá? Triển Bằng trầm mặc lên, trên mặt lộ ra căm giận chi sắc. Đại sư huynh là cái chán ghét quỷ, hắn lão thích khi dễ ta, trả lại cho ta hạ độc, làm ta tiêu chảy, làm cả người ngứa, nhưng chán ghét. Bất quá ta cũng khi dễ trở về, hắn cho ta hạ độc, ta liền dùng cây búa chùy hắn, chùy đến hắn nửa tháng đều không xuống giường được. Ly Ngũ Nha nghe được mí mắt thẳng nhảy, hai cái sư huynh chơi đến như vậy hay sao? Lại là hạ độc, lại là đánh đến nửa tháng không xuống giường được. Tiếp theo, Lý Ngũ Nha lại nghe được Triển Bằng muộn thanh nói. Ta tưởng đại sư huynh. Lý Ngũ Nha nhẹ nhàng thở ra, xem ra hai cái sư huynh cảm tình vẫn là không tồi. Đại sư huynh khi nào trở về á? Triển Bằng hừ hừ, rất là không cao hứng nói. Sư phụ nói, đại sư huynh sẽ không trở về nữa. Lý Ngũ Nha sửng sốt, vì cái gì nha? Triển Bằng oán giận nói. Đại sư huynh đi kinh thành. Sư phụ nói đại sư huynh không chịu cô đơn, yêu thích danh lợi, ham hưởng thụ, kiến thức nơi phồn hoa liền không về được. Đều do kia cái gì vương gia, nói kinh, thành có bao nhiêu cỡ nào hảo, sau đó đại sư huynh liền liếm mặt cùng hắn đi rồi, liền sư phụ cùng ta đều từ bỏ. Tiểu sư muội, ngươi nói, đại sư huynh có phải hay không thực chán ghét? Là có điểm. Triển Bằng mặt lộ vẻ bất mãn, chỉ là có điểm sao, là rất nhiều được không? Nói xong, không để ý tới Lý Ngũ Nha, cầm cái chổi quét tước vệ sinh đi. Lúc sau nửa tháng, Lý Ngũ Nha một bên hấp thu thiên trì quanh thân dãy núi trung dược liệu, một bên lật xem tàng thư lâu y học thư tịch. Ngẫu nhiên gian lật xem đến một quyển châm cứu điển tịch, nháy mắt liền xem vào mê. Nàng hiện tại chủ công điểm huyệt công phu, mà châm cứu vừa vặn giảng chính là huyệt vị liệu pháp, cái này làm cho nàng thực cảm thấy hứng thú. Thiên trì lão nhân là tháng tư mạt hồi thiên trì các. Một hồi tới, liền nhìn đến mới thu tiểu đồ đệ cầm ngân châm, đem chính mình chát thành cái con nhím. Triển Bằng nhìn đến thiên trì lão nhân, như là thấy được cứu tinh. Sư phụ, người cuối cùng đã trở lại. Người mau cứu cứu tiểu sư muội đi. Nàng điên rồi, luôn dùng kim đâm chính mình. Nàng còn tưởng chát ta đâu, may mắn ta thông minh, chạy tới ẩn nấp rồi. Lúc này mới đào thoát nàng ma chảo. Thiên trì lão nhân không lý nhị đồ đệ. Nhìn kỹ một chút tiểu đồ đệ ghim kim vị trí. Ánh mắt lập lòe không ngừng. Hạ châm hảo tinh chuẩn, châm châm đều đâm đến huyệt vị thượng. Thiên chỉ lão nhân hai mắt đột nhiên mị lên. Này huyệt vị lộ tuyến hình như là kỳ kinh bát mạch a. Thiên chỉ lão nhân thần sắc trịnh trọng lên, kinh ngạc phát hiện, hắn giống như thu cái khó lường đồ đệ. Đột nhiên, thiên chỉ lão nhân trên mặt lộ ra ý vị thâm trường ý cười. Bằng nhi, ngươi đại sư huynh, còn không biết hắn nhiều một cái tiểu sư muội đâu. Ngươi viết phong thư nói cho hắn đi. Triển Bằng chính lo lắng Lý Ngũ Nha đâu, nghe được thiên trì lão nhân nói, sửng sốt một chút mới gật đầu. Hảo, ta đợi chút liền đi viết thư, làm kim điêu cấp đại sư huynh đưa đi. Thiên trì lão nhân vừa lòng cười cười. Cần phải nói cho ngươi đại sư huynh, ngươi tiểu sư muội thiên phú xa cao hơn hắn, y thuật càng là ở hắn phía trên. Làm hắn chớ có kiêu ngạo tự mãn. Sốt ruột đại đồ đệ không phải cảm thấy chính mình y thuật thiên hạ đệ nhất sao? Thực hảo, hắn muốn đem tiểu đồ đệ bồi dưỡng ra tới, hung hăng đánh đại đồ đệ mặt. Kiến Hưng 43 năm tháng 6, Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang vừa qua khỏi xong 8 tuổi sinh nhật không bao lâu. Đại sở liền đã xảy ra một kiện cử quốc khiếp sợ đại sự. Nhân Tông Hoàng đế băng hà, Hoàng tứ tử kế vị, sửa niên hiệu vì Kiến Khang. Tân Hoàng đăng cơ, thiên hạ đại xá. Sư phụ, ngươi nói cái gì? Cái gì kêu ngươi phải đi, ngươi muốn đi đâu? Qua Bích Than Thượng. Luyện võ luyện được mồ hôi đầy đầu, Lý gia bốn huynh muội từng cái đều đầy mặt khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn kinh thành phương hướng, trầm mặc trong chốc lát mới chậm rãi nói: "Tân hoàng đại xá thiên hạ, vi sư có thể rời đi biên quan. Nhai 10 năm, hắn ở biên quan ngây người 20 năm, rốt cuộc có thể đi trở về." Lý Tam Lang bốn người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lúc nhất thời đều có chút trầm mặc. Diệp Mặc nhìn bốn người: "Các ngươi ngộ tính thật tốt." Này 3 năm, ta kỳ thật cũng không giáo các ngươi cái gì. Ta đi rồi, các ngươi dựa theo chính mình thường lui tới phương thức luyện võ là được. Lý Thất Lang đầy mặt không tha nhìn Diệp Mặc. Sư phụ, chúng ta luyến tiếc ngươi. Ngươi đi rồi, về sau chúng ta có phải hay không sẽ không còn được gặp lại ngươi. Diệp Mặc khó được lộ ra vẻ tươi cười, giơ tay vỗ vỗ Lý Thất Lang bả vai, nghĩ đến Lý gia quân hộ hộ tịch, trong lòng thở dài. Quân hộ không được rời đi biên quan. Bọn họ hẳn là rốt cuộc không gặp được đi. Thực mau, Diệp Mặc tươi cười chợt tắt, nghiêm túc nói. Mặc kệ ngày sau hay không còn có thể gặp nhau, các ngươi đều không cần cùng ta nhắc lên một tia quan hệ. Lý Tam Lang khó hiểu. Sư phụ, đây là vì cái gì nha? Không có vì cái gì, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ lời nói của ta là được. Lý Ngũ Nha nhìn Diệp Mặc, chú ý tới hắn đáy mắt chỗ sâu trong kích động hận ý cùng sát ý. Xem ra sư phụ có cái thực trầm trọng quá vãng a. Ta còn sẽ ở trong đồn điền ngốc 3 ngày, các ngươi nếu là còn có cái gì không hiểu, có thể cứ việc tới hỏi ta. Ta sau khi đi, luyện võ thượng vấn đề, phải dựa các ngươi chính mình sờ soạng. Nhớ kỹ, luyện võ phải tránh. Diệp Mặc đem hắn ở võ học thượng gặp được qua vấn đề nhất nhất giảng cho Lý Gia Huynh muội nghe. Nghe, mãi cho đến mặt trời xuống núi, năm người mới phản hồi quân chuân. Vào lúc ban đêm, Lý Ngũ Nha nằm ở trên giường đất, lăn qua lộn lại suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn là cầm ngân châm đi Diệp Mặc chỗ ở. Nàng mới 8 tuổi, vẫn là quá nhỏ, quá sớm bại lộ cao siêu y thuật, chưa chắc là cái gì chuyện tốt, đặc biệt là Diệp Mặc thân phận phức tạp, liên lụy rất nhiều. Chính là rốt cuộc ở chung 3 năm, Diệp Mặc chỉ điểm bọn họ luyện võ, cũng rất là tận tâm tận lực, hắn rời đi biên quan, có lẽ gặp mặt Lâm càng nhiều nguy hiểm, không năng lực còn chưa tính, có thể giúp được hắn, nàng vẫn là hy vọng hắn hào hào tồn tại. Ngũ Nha, sao ngươi lại tới đây? Lý Ngũ Nha kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, cùng với hắn sau lưng, hoặc nằm, hoặc ngồi ở trên giường đất, cả người đều tản ra làm cho người ta sợ hãi khí thế, năm cái trung niên nam nhân. Nàng kinh ngạc, Diệp Mặc bọn họ càng kinh ngạc. Vô hắn, Lý Ngũ Nha tiến vào đến quá lặng yên, không một tiếng động, bọn họ 6 người, thế nhưng không một người trước tiên phát hiện. Lý Ngũ Nha vẻ mặt đờ đẫn, khô cằn giải thích một chút. Ta thấy trong phòng đèn sáng cho rằng sư phụ ngươi còn chưa ngủ, cho nên liền trực tiếp vào được. Diệp Mặc nhìn nhìn, Triệu Kính năm người, cũng không có muốn giới thiệu ý tứ, chỉ là hỏi. Ngươi tìm ta có phải hay không có chuyện gì? Lý Ngũ Nha liếc mắt một cái, hắn quẻ chân, nhìn nhìn trên giường đất năm người, trực tiếp xoay người ra phòng. Diệp Mặc thấy, bước nhanh theo đi ra ngoài. Sư phụ, kia năm người là ai nha? Vi sư sinh tử chi giao. Nói câu này, Diệp Mặc liền không lại nói mặt khác, cũng không ở hỏi nhiều. Sư phụ, ngươi vội vã rời đi sao? Nếu là không vội. Dơ dơ lên trong tay ngân châm bao, nếu là không vội, làm ta nhìn xem chân của ngươi. Diệp Mặc thần sắc chấn động, trong lòng một chút liền không bình tĩnh lên. Nhà đầu này có ý tứ gì? Nàng là phải cho hắn trị chân sao? Nghĩ đến mỗi tháng Lý Trường Sâm cho hắn nước thuốc, Diệp Mặc đáy mắt bốc cháy lên hy vọng, hít sâu một hơi. Ngũ Nha, ta này chân què mau 20 năm. Mí ngoài lời, hẳn là trị không hết. Ta biết, ngươi nếu là tin được ta, khiến cho ta trị xem. Cảm thấy không nên đem nói mãn, dừng một chút lại nói, đương nhiên ta cũng không cam đoan nhất định có thể trị hảo. Diệp Mặc nhìn chăm chú Lý Ngũ Nha, nghĩ vậy nha đầu cho hắn mang đến các loại kinh ngạc. Lập tức liền quyết định thử một lần. Dù sao hắn chân đã như vậy, liền tính trị không hết, cũng sẽ không hư đi nơi nào. Đến nỗi hồi kinh, dù sao đã đợi 20 năm, cũng không kém điểm này thời gian. Hảo! Sư phụ, ta trị liệu thời điểm không hy vọng có người ngoài ở đây. Vừa dứt lời, trong phòng 5 người liền ra tới, mấy người nhìn nhìn Lý Ngũ Nha, sau đó liền mau chân rời đi. Lý Ngũ Nha nhướng mày, đủ có nhãn lực kính nhi, sư phụ đi thôi, chúng ta vào nhà. Tiến phòng, Lý Ngũ Nha liền lấy ra một bao gây tê tán, xông lên nước sôi, khiến cho Diệp Mặc uống lên. Bái thiên trì, lão nhân vi sư, quyết định này thật sự làm được quá đúng. Khác không nói, chỉ là có thể tùy tiện lấy dùng thiên trì các dược trong lầu dược liệu, liền đại đại phương tiện Lý Ngũ Nha. Giống nàng giờ phút này dùng gây tê tán, sợ cần phối dược cũng không tốt tìm. Muốn dựa nàng từng cái tích lũy, không biết ngày tháng năm nào mới có thể phối chế ra tới đâu. Một chén gây tê tán đi xuống, bất quá một lát, Diệp Mặc liền lâm vào chiều sâu ngủ say chung. Diệp Mặc đùi phải bị người đánh gãy gần chân. Lý Ngũ Nha có thể trực tiếp dùng trị liệu dị năng cho hắn chữa khỏi. Nhưng nàng không thể biểu hiện đến quá khác loại, vẫn là ở hắn mắt cá chân chỗ khai cái khẩu tử. Làm ra một bộ khai đao tục huyền gân bộ dáng. Chặt đứt hơn 20 năm gân chân đã sớm héo rút biến đoạn. Nếu là mặt khác đại phu, khẳng định là một chút biện pháp đều không có. Bất quá, đối với có trị liệu dị năng Lý Ngũ Nha tới nói, này đó không phải cái gì đại sự. Ở trong phòng ngây người hơn một canh giờ, Lý Ngũ Nha liền rời đi. Nguyên bản nàng còn tính toán đem Diệp Mặc bị hao tổn gân mạch cùng nhau cấp trị. Nhưng nhìn đến Triệu Kính năm người, biết Diệp Mặc không phải đơn đả độc đấu, nàng liền đánh mất cái này ý niệm. Què hơn 20 năm chân bị chữa khỏi, cũng đã thực làm người chấn kinh rồi, muốn lại chữa khỏi hắn bị hao tổn gân mạch, liền thật sự có chút nghe rợn cả người. Diệp Mặc kín miệng sẽ không nói cái gì, nhưng những người khác đâu? Lý Ngũ Nha không nghĩ tìm phiền toái, Diệp Mặc ngoại ra công phu luyện được cũng không tồi, mặc dù không có nội lực, chờ chân chữa khỏi, cũng sẽ có nhất định tự bảo vệ mình chi lực. Lý Ngũ Nha vừa đi, Triệu Kính năm người lập tức vào phòng. Nhìn đùi phải giúp đỡ vải bố trắng mang, nằm ở trên giường đất vẫn không nhúc nhích. Diệp Mặc, năm người nhanh chóng nhìn nhau liếc mắt một cái. Lão Tứ, ngươi mau nhìn xem, đại ca không có việc gì đi. Không có việc gì, Đại ca hiện tại chỉ là ở ngủ say chung. Thiện Sử đọc. Đoạn Xuân Thu cẩn thận dò xét một chút. Diệp Mặc tình huống đối với những người khác lắc lắc đầu. Kia tiểu nha đầu thật có thể chữa khỏi đại ca chân. Trong phòng một mảnh an tĩnh, không ai đáp lại. Nói lời thật lòng, năm người đều không phải thực xem trọng. Rốt cuộc Diệp Mặc chân không phải mới què, mà là què 20 năm sau. Đoạn Xuân Thu nhìn nhìn Diệp Mặc. Kia tiểu nha đầu không đơn giản, cũng không biết hắn cấp đại ca uống lên cái gì, thế nhưng làm hắn ngủ đến như thế bất tỉnh nhân sự, nói sờ sờ cằm. Đừng nói. Kia Lý gia huynh muội thật đúng là làm ta đủ ngoài ý muốn, trong tay thứ tốt thật không ít, liền nhị ca ngươi uống kia nước thuốc ta đến nay đều còn không có phối ra tới. Triệu Kính thân mình đã sớm thiếu hụt đến không thành dạng, rõ ràng chỉ có chờ chết phân, nhưng uống lên Lý gia nước thuốc, bại hoại thân thể thế nhưng hảo. Kia nước thuốc quả thực là thần dược. Vì thế, hắn không thiếu nghiên cứu. Đáng tiếc vẫn luôn không có thể thành công. Đoạn Xuân Thu buông tiếng thở dài. Đáng tiếc. Triệu Kính nhìn hắn một cái. Ngươi đừng đông tưởng tây tưởng. Đoạn Xuân Thu tức giận hừ một tiếng. Yên tâm, nếu đại ca không muốn mở miệng hỏi Lý gia huynh muội, ta chính là lại tâm ngứa khó nhịn, cũng sẽ không làm gì đó. Triệu Kính lúc này mới chưa nói cái gì. Lúc sau mấy ngày, Lý Ngũ Nha mỗi ngày đều sẽ tới cấp Diệp Mặc Hành một lần châm, giúp hắn thư hoãn đùi phải. Nửa tháng sau, Thiên Lĩnh chuân vài dặm ngoại, qua Bích Than Thượng, Lý Tam Lang mang theo Lý Nhị Nha, Lý Ngũ Nha, Lý Thất Lang tiễn đi ngồi xe bò rời đi Diệp Mặc. Vì không làm cho chú ý, Triệu Kính mấy người cũng không có đi theo Diệp Mặc cùng nhau, mà là qua Tây Vực Đô Hộ Phủ Nhất Nam đoạn trạm kiểm soát, mới cùng Diệp Mặc hội hợp. Nhìn đến Diệp Mặc hai chân đứng thẳng ở bọn họ trước mặt, rõ ràng có thể nhìn ra hắn đùi phải thật sự bị trị hết. Triệu Kính năm người đều bị khiếp sợ cùng vui mừng. Kia tiểu nha đầu thần. Đoạn Xuân Thu vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, hắn là Sử độc, đối y lý ăn đến hận thấu, càng thêm minh bạch chữa khỏi, Diệp Mặc chân có bao nhiêu, làm người không thể tưởng tượng. Đại ca, ngươi lấy đến cái gì tay nải, ta tới bối đi. Tục Tăng cường tráng to con Thạch Chiến duỗi tay tiếp nhận Diệp Mặc trên người tay nải. Diệp Mặc trên mặt lộ ra cười chút ý. Tam Lang bọn họ cấp gói thuốc. Vừa nghe là dược, Đoạn Xuân Thu lập tức đoạt lấy tay nải, đều là chút cái gì dược. Mở ra tay nải, thấy sở hữu dược đều là dùng giấy bao, Đoạn Xuân Thu tức khắc lộ ra đạp hư đồ vật biểu tình. Thật là, nào có dùng giấy bao dược cũng không sợ tan dược tính. Lý gia sinh hoạt không dễ, có giấy bao xem như không tồi. Đoạn Xuân Thu bĩu môi. Muốn ta nói, Lý gia cũng là có được Bảo Sơn mà không tự biết. Không nói cái khác dược, liền này cầm máu tán, chỉ cần bọn họ nguyện ý lấy ra đi bán, gì sầu không có bạc hoa. Diệp Mặc sắc mặt trầm xuống, không vui nhìn về phía Đoạn Xuân Thu. Đoạn Xuân Thu bị xem đến lộp bộp một chút, cúi đầu không dám nói tiếp nữa. Diệp Mặc trầm mặc trong chốc lát, hoàn nhìn một chút, Triệu Kính mấy người, lạnh lùng nói. Người của Lý gia cùng sự, các ngươi đều cho ta đã quên, ngày sau không được nhắc lại. Bọn họ chỉ là một hộ bình thường quân hộ, chịu không nổi bất luận cái gì lăn lộn. Triệu Kính lập tức tỏ vẻ, đại ca, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không nói bậy. Đoạn Xuân Thu cũng đi theo gật đầu. Ta vừa mới chính là tùy tiện nói mà thôi, cảm thấy tốt như vậy, dược không nên bị mai một. Đại ca, ta biết Lý gia không có căn cơ, có được thứ tốt là tai họa. Diệp Mặc thu hồi tầm mắt, không nói thêm nữa. Có được Bảo Sơn không tự biết. Nghĩ đến cả người đều tản ra rào hoạt chi khí Lý Ngũ Nha. Diệp Mặc khóe miệng ngoéo một cái. Kia nha đầu nhất hiểu được xu lợi tị hại, hiện giờ không hiện sơn không lộ thủy, chẳng qua lỡ bảo toàn tự thân thôi. Nghĩ đến ngày sau khả năng sẽ không còn được gặp lại, Diệp Mặc trong lòng vẫn là thật đáng tiếc. Lý gia bốn huynh muội ở luyện võ thượng xác thật có thiên phú, cũng không biết bọn họ có thể đi bao xa, tân hoàng vào chỗ, chẳng những đại xá thiên hạ, lại còn có phái tân tổng đốc tới Tây Bắc biên quan. Tân nhiệm tổng đốc vừa đến, chiến sự mắt thường có thể thấy được nhiều lên. Đã từng đại sở là bị động phòng thủ Bắc Yến, mà hiện tại, đại sở biến thành chủ động công kích một phương. Chiến sự một nhiều, đang ở tiên phong doanh Lý Trường Sâm trên người thương cũng càng ngày càng nhiều. Cha, ăn canh dược. Trung đại thể chất tăng cường tề dược hiệu cường, nửa năm dùng một lần. Bất quá vì cấp Lý Trường Sâm đưa ăn, 10 ngày nửa tháng, Lý Nhị Nha liền sẽ mang theo Lý Ngũ Nha, Lý Thất Lang tới một chuyến điệp lĩnh quan. Mỗi lần lại đây, Lý Ngũ Nha đều sẽ cấp Lý Trường Sâm massage, âm thầm dùng trị liệu dị năng tiêu trừ trong thân thể hắn tai họa ngầm. Bởi vì cái này, Lý Trường Sâm thân thể vẫn luôn ở vào đỉnh trạng thái. Đùng trung đại thể chất tăng cường tề sau, Lý Trường Sâm sức lực càng lúc càng lớn, hơn nữa đại lực kim cương trưởng có chút sở thành, thượng chiến trường sau, Lý Trường Sâm giết địch thập phần dũng mãnh, lấy bản thân chi lực là có thể chặn lại 20-30 Bắc Yến binh lính. Thực mau. Một màn này đã bị tham tướng Trang Ngọc Đường cấp chú ý tới. Không bao lâu, liền đem này thăng vì thất phẩm thập trưởng, trong tay trưởng quản 50 danh sĩ binh. Biết được việc này sau, Kim Nguyệt Nga cùng Lý Tam Lang bốn cái là lại lo lắng lại vui vẻ. Lo lắng chính là Lý Trường Sâm ở trên chiến trường an nguy, vui vẻ chính là Lý Trường Sâm chiến lực được đến tán thành. Cấp thất phẩm thập trưởng, mỗi tháng có 7 thạch bổng lộc. Lý Trường Sâm ở Kim Nguyệt Nga mang theo bọn nhỏ tới xem hắn khi đem 4 tháng bổng lộc, tổng cộng 7 lượng bạc toàn cho nàng. Kim Nguyệt Nga không cần, trong nhà dùng tiền địa phương thiếu, ta ở trạm dịch làm việc tiền công đủ trong nhà phí tổn, bạc chính ngươi cầm, ngày thường thức ăn ăn được điểm. Lý Trường Sâm khăng khăng nhét vào Kim Nguyệt Nga trong tay. Tân nhiệm tổng đốc tới sau, trong quân thức ăn hảo rất nhiều, không cần phải lấy bạc thêm vào mua. Ngươi nghe ta nói, nhị nha năm nay thập nhất, ngũ nha cũng 8 tuổi, này bạc lấy về đi, ngươi đi mua đài diệt vải cơ về nhà, làm hai cái nhà đầu học diệt vải, có cửa này tay nghề, ngày sau cũng có thể nói hảo nhân ra. Bọn họ là quân hộ nhà, nếu là trong nhà khuê nữ không điểm tay nghề bằng thân, ngày sau tìm người ra phòng chừng cũng là quân hộ, bình thường bá tánh tìm tức phụ nhất coi trọng đức nghệ. Nghe được lời này, Kim Nguyệt Nga mới không hề sâu đẩy. Hảo, ta sau khi trở về liền đi mua diệt vải cơ. Nói, dừng một chút, chỉ là cha mẹ nơi đó sợ là lại muốn náo loạn. Lý Trường Sâm ánh mắt trầm trầm, nháo liền nháo đi, ta không ở nhà, ngươi cùng bọn nhỏ tránh điểm, tóm lại, hai cái nhà đầu phải học điểm tay nghề bằng thân. Hiện giờ chiến sự càng thêm căng thẳng, hắn cũng không nắm chắc có thể sống đến cuối cùng. Thừa dịp hắn còn ở, còn có thể trấn ở nhà người, đến đem bốn cái hài tử tiền đồ an bài hảo. Kim Nguyệt Nga tựa đã nhận ra Lý Trường Sâm tâm sự, có chút trầm mặc. Bọn nhỏ ngươi đừng lo lắng, ta sẽ xem trọng bọn họ. Lý Ngũ Nha thấy hai người càng nói càng tiêu cực, không thể không mở miệng, đánh gãy bọn họ. Cha, chúng ta chính là sẽ võ công, ra nãi bọn họ muốn dám khi dễ chúng ta liền. Mới vừa nhéo lên nắm tay, Lý Ngũ Nha đã bị Lý Tam Lang chụp một chút đầu, cũng bị cảnh cáo, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Lý Tam Lang minh bạch cha mẹ lo lắng, bọn họ cố nhiên biết võ công, chính là một khi cùng chính mình thân thuộc trưởng bối động thủ, đó là phải bị người chọc cột sống, thanh danh cũng đừng muốn. Hắn cùng Thất Lang còn hảo, nhưng Nhị Nha cùng Ngũ Nha là cô nương gia, ngày sau là phải gả người. Cha, ngươi yên tâm đi, ta sẽ xem trọng đệ đệ muội muội. Ngươi ở trên chiến trường chỉ lo giết địch là được, không cần lo lắng trong nhà. Nói, nhìn Lý Thất Lang. Mấy năm nay, ta cùng dưỡng trại nuôi ngựa quản sự còn rất thục, chờ Thất Lang mãn 10 tuổi, cũng làm hắn đi dưỡng trại nuôi ngựa làm việc. Lý Trường Sâm thấy trưởng tử an bài hảo tiểu nhi tử sai sự, trên mặt lập tức lộ ra vui mừng tươi cười. Hảo, Thất Lang có Tam Lang chăm sóc, Nhị Nha cùng Ngũ Nha cũng học bản lĩnh, như thế ta liền an tâm rồi. Lý Ngũ Nha nhăn nhăn mày, nàng cha ngữ khí như thế trầm trọng, chẳng lẽ phía trước chiến sự thực không trong sáng? Cha, ngươi yên tâm đến cũng quá sớm đi, ta ca cưới vợ ngươi không được nhìn điểm A, vạn nhất cưới cái rào gia tinh trở về, khi dễ nương cùng chúng ta làm sao bây giờ? Còn có tỷ, nàng hôn phu ngươi cũng đến hào hào chọn chọn, vạn nhất gặp phải cái Trần Thế Mỹ, ngươi làm nhị tỷ thượng nào khóc đi. Lời này vừa ra, Lý Trường Sâm còn không có phản ứng, Kim Nguyệt Nga liền trước chụp một chút Lý Ngũ Nha, trong miệng còn không ngừng phi phi phi, có ngươi như vậy chú chính mình huynh tỷ sao? Lý Tam Lang cùng Lý Nhị Nha cũng đầy mặt vô ngữ thật sự. Lý Ngũ Nha cười tủm tỉm đi đến Lý Trường Sâm phía sau, một bên giúp này mát xa bả vai, một bên nói. Cha, ngươi nhưng đến tiếp tục đi lên trên quan, như vậy chúng ta chính là quan gia tiểu thư thiếu gia. Lý Thất Lang đi theo nói, đúng đúng đúng cha, ngươi tốt nhất lên tới chỉ huy sứ vị trí đi lên. Lý Trường Sâm có chút giở khóc giở cười nhìn tiểu nữ nhi tiểu nhi tử. Còn chỉ huy sứ, các ngươi biết chỉ huy sứ là bao lớn quan sao? Đó là chính tam phẩm quan to, các ngươi cha ta nếu có thể vẫn luôn tồn tại, có thể đương cái bách phu trưởng, thiên phu trưởng liền phải cảm ơn trời đất. Lý Ngụ Nha vẻ mặt không tán đồng. Cha, ngươi phải đối chính mình có tin tưởng, tầm mắt buông ra điểm sao? Lý Thất Lang tiếp nhận lời nói. Chính là nha cha, chúng ta đối với ngươi nhưng có tin tưởng, ta nằm mơ đều mơ thấy ngươi đương đại quan. Nói, Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang đồng thời gật gật đầu, cũng chăm miệng một lời nói. Cha, chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể. Ở tiểu nhi tử tiểu nữ nhi trong lòng, hắn liền lợi hại như vậy. Có lẽ hắn thật sự hẳn là nhiều biểu hiện chính mình. Nhìn Lý Trường Sâm như suy tư gì gật đầu, Lý Ngụ Nha cùng Lý Thất Lang nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó từ sau lưng vươn tay, lặng lẽ đánh cái chưởng. Từ Điệp Lĩnh Quan sau khi trở về, Kim Nguyệt Nga ngày hôm sau liền mua diệt vải cơ trở về. Lý Lão Cha, Lý Lão Nương nhìn đến sau, quả nhiên huấn Kim Nguyệt Nga hảo một hồi, hỏi nàng tiền nơi nào tới, cuối cùng lại vẫn làm nàng đem diệt vải cơ dọn đến thượng phòng, làm người trong nhà luôn dùng diệt vải cơ. Lý Tam Lang nhìn càng quấy, hô thiên kêu mà Lý Lão Nương, cùng với đứng ở dưới mái hiên mà không lên tiếng. Lý Lão Cha, một quyền nợ chống đỡ phòng chất củi cây cột thượng. Tiếp theo, rầm một tiếng vang lớn, phòng chất củi đông rác trực tiếp suy sụp. À! Lý gia tất cả mọi người bị hoảng sợ, chính là nhịn không được muốn động thủ đánh người Lý Ngũ Nha cũng vẻ mặt ngoài ý muốn. Lý Tam Lang thấy mọi người đều nhìn chính mình, xin lỗi cười, sau đó vỗ vỗ tạp cây cột tay, nhìn về phía một nhà chi chủ Lý Lão Cha, đạm thanh nói. Gia thực xin lỗi, ta thấy nãi hướng chết mắng ta nương, trong lòng sốt ruột, một không cẩn thận, lực sử lớn. Lý Lão Cha trên mặt còn mang theo rõ ràng khiếp sợ cùng khó có thể tin, nghe được Lý Tam Lang kia nhìn như nhận sai lại ẩn hàm uy hiếp nói, trong lòng tức khắc căng thẳng. Nhìn Lý Tam Lang đạm mạc ánh mắt, cùng với Lý Nhị Nha, Lý Thất Lang kia cừu thị gương mặt, Lý Lão Cha tim đập đột nhiên tăng lên. Hắn đột nhiên kinh giác, đại phòng bốn cái hài tử đối bọn họ địch ý thế, nhưng như thế sâu. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ thật sự như lão thê theo như lời, đại phòng một nhà thật là dưỡng không thân? Ra, diệt vải cơ là cha ta làm ta nương cấp Nhị Nha, Ngũ Nha mua, liền không tiễn đi nãi trong phòng, trong nhà những người khác muốn học diệt vải. Không bằng làm nãi một lần nữa, lại mua một đài. Ra, ngươi nói đi. Lý Tam Lang trên mặt mang theo cười còn một bộ thương lượng miệng lưỡi, nhưng Lý Lão Cha lại chỉ cảm thấy cả người rét run. Hôm nay Tam Lang có thể một quyền tạp đảo phòng chất củi, kia tiếp theo, hắn có phải hay không liền phải đối người trong nhà động thủ? Một quyền đánh vào trên người muốn người chết đi. Lý Lão Cha áp xuống trong lòng kinh sợ, trầm giọng nói. Đại nha bọn họ không cần phải học diệt vải, các ngươi đem diệt vải cơ nâng hồi đông xương đi. Nói, nhìn quét một vòng, Lý Tam Lang bốn cái, liền chắp tay sau lưng ra viện môn. Lý Ngũ Nha nhìn vẻ mặt bình tĩnh giúp đỡ nàng nương dọn diệt vải cơ Lý Tam Lang, trong mắt lập lòe vui sướng quang mang. Lý Nhị Nha cùng Lý Thất Lang cũng là vẻ mặt sùng bái. Lý Tam Lang kỳ thật rất ôn nhu, ngày thường nói chuyện cũng này đây lý phục người nhiều, giống hôm nay trực tiếp vận dụng vũ lực uy hiếp người khác, nhưng cho tới bây giờ không phát sinh quá. Thấy Lý Lão Nương bị hai cái con dâu nâng trở về thượng phòng, Lý Ngũ Nha phiết miệng cười cười. Ôn nhu người một khi nổi giận lên, thật sự thực dọa người. Ca, nhìn ngươi đem nãi cấp sợ tới mức. Lý Tam Lang trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý Ngũ Nha, ngươi nhòm ra nãi đối thượng có chuyện gì, chờ ca về nhà, ca tới giải quyết. Lý Ngũ Nha cười tủm tỉm thẳng gật đầu. Nàng ca mấy năm nay là càng ngày càng có đảm đương, thật tốt. Đối với diệt vải, Lý Ngũ Nha hứng thú không lớn. Bất quá vì thích ứng thời đại này phong tục, vẫn là thành thành thật thật đem diệt vải học xong. Lý Nhị Nha tính tình hỉ tĩnh, nhưng thật ra thực thích diệt vải, luyện võ luyện mệt sau, liền diệt vải giải lao. Học được diệt vải sau, Lý Ngũ Nha lại bắt đầu ba ngày hai đầu hướng Thiên Trì Phong chạy. Thiên Trì lão nhân đối nàng hoàn toàn là nuôi thả trạng thái, y học điển tịch tùy nàng xem, dược trong lâu dược chỉ cần không lãng phí, cũng tùy nàng dùng. Gặp được không hiểu cũng có thể đi hỏi hắn, chính là không có chủ động dạy dỗ quá nàng. Đối này, Lý Ngũ Nha mừng rỡ tự tại. Cùng sư phụ, sư huynh hỗn thục sau, Lý Ngũ Nha mỗi lần lại đây còn sẽ mang theo Lý Thất Lang, sau đó ở triển bằng dẫn dắt hạ, đầy trời sơn nơi nơi chạy. Ngay từ đầu, Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang bởi vì tốc độ chậm sẽ bị triển bằng đánh rơi ở trong núi nơi nào đó. Chuyển động mấy ngày mới có thể một lần nữa trở lại Thiên Trì Phong. Nhưng dùng hai lần trung đại thể chất tăng cường tề sau, hai người thân thể tiềm năng bị kích phát, nội lực cọ cọ hướng lên trên trướng, tuy vẫn là đuổi không kịp triển bằng, nhưng hắn tưởng rơi xuống bọn họ, liền không như vậy dễ dàng. Trong nháy mắt, đã đến giờ kiến khang 2 năm tháng 6, Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang 9 tuổi. Nở trong nhà quá xong sinh nhật, Lý Ngũ Nha mang theo Lý Thất Lang lại tới nữa. Thiên Trì Phong, gần nhất liền nhìn đến Thiên Trì lão nhân, nằm ở trong sân trên ghế nằm, đầy mặt tươi cười, nhìn một phong thơ. Tiểu nha đầu, ngươi tới vừa lúc, ngươi đại sư huynh gửi thư. Lý Ngũ Nha có chút kinh ngạc với Thiên Trì lão nhân cao hứng, phải biết rằng dĩ vãng nàng kia chưa bao giờ mưu quá mặt đại sư huynh gửi thư, nàng sư phụ xem đều không xem, đều là làm nhị sư huynh niệm cho hắn nghe. Sư phụ, ngươi như vậy cao hứng, chính là đại sư huynh gặp gỡ cái gì chuyện tốt? Thiên Trì lão nhân cười nhìn Lý Ngũ Nha, Ngươi đại sư huynh không gặp được cái gì chuyện tốt, bất quá ngươi gặp được. Lý Ngũ Nha sửng sốt, duỗi tay chỉ vào chính mình. Ta. Thiên Trì lão nhân gật gật đầu. Đúng vậy, chính là ngươi. Ngươi đại sư huynh nhớ thương ngươi cái này tiểu sư muội, cố ý ở kinh thành giúp ngươi đại thu một cái đồ đệ. Nói, nhịn không được cười ha ha lên. Tiểu nhà đầu, ngươi có đồ đệ, thế nào? Này có tính không là chuyện tốt nha. Lũ Nha hoàn toàn kinh sợ. Đại sư, huynh thay ta thu một cái đồ đệ. Nhìn tiểu đồ đệ kinh ngạc đến đôi mắt đều trợn tròn. Thiên Trì lão nhân trên mặt tươi cười càng thêm thâm. Lý Ngũ Nha kinh ngạc qua đi, tùy theo mà đến chính là sinh khí. Hảo hảo, đại sư huynh làm gì giúp ta thu đồ đệ nha, hắn đầu óc không tật xấu đi. Đột nhiên toát ra cái đồ đệ tới, này không phải cho nàng tìm phiền toái sao, nàng ghét nhất phiền toái. Thiên Trì lão nhân không tán đồng lắc đầu. Ai ngươi nha đầu này sao lại có thể nói như vậy ngươi đại sư huynh đâu? Ngươi đại sư huynh này không phải nghĩ ngươi sao? Tuy nói khuyên giải nói, nhưng trên mặt lại tất cả đều là vui sướng khi người gặp họa cười. Lý Ngũ Nha thấy tiện nghi sư phụ một bộ xem diễn không chê sự đại bộ dáng, sắc mặt có chút phát cương. Khó trách đại sư huynh ở thời điểm luôn cùng nhị sư huynh cho nhau hại. Có như vậy cái sư phụ ở, bọn họ tưởng ngừng nghỉ đều ngừng nghỉ không được đi. Đây là cái lão ngoan đồng. Thiên Trì lão nhân thấy tiểu đồ đệ không cao hứng, lại cười nói. Đừng kéo trường cái mặt, vốn dĩ ngươi lớn lên liền có chút khái sẩm. Hiện tại xú cái mặt, liền càng thêm có ngại bộ mặt, chạy nhanh thu hồi tới. Bằng không lão phu muốn đi tẩy đôi mắt. Như thế mà còn nhịn được, thì còn có gì không nhịn được nữa. Lý Ngũ Nha đôi tay niết quyền, tức sùi bọt mép. Sư phụ, ngươi thật quá đáng, ta rõ ràng lớn lên rất đẹp, được không? Thiên Trì lão nhân như là nghe được thiên đại chê cười, chỉ vào Lý Ngũ Nha, một bộ nàng ra mặt như thế nào như vậy hậu biểu tình. Ngươi lớn lên đẹp, ngươi đôi mắt không thành vấn đề đi. Muốn hay không vi sư cho ngươi trị chỉ. Nói, đầy mặt ghét bỏ đánh giá một phen Lý Ngũ Nha. Không chỉ có lớn lên giống cái than đen, còn tháo đến cùng cái hán tử dường như, ngươi quản cái này kêu đẹp. Ta thiên, lão phu như thế nào sẽ thu ngươi như vậy cái thiên tàn đồ đệ. Lý Ngũ Nha tức giận đến lồng ngực đều phải tạc. Ta làn da không tốt là bởi vì muốn luyện võ, mỗi ngày dãi nắng dầm mưa, làn da có thể hảo mới là lạ. Ta chính là không có thời gian trang điểm thời gian, thoáng bảo dưỡng một phen, tuyệt đối khuynh quốc khuynh thành, trầm ngư lạc nhạn. Thiên Trì lão nhân nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Lý Ngũ Nha, đầy mặt khó có thể tin, khuynh quốc khuynh thành, trầm ngư lạc nhạn. Ngươi, tiểu nha đầu, lời này ngươi nói như thế nào đến xuất khẩu à? Lý Ngũ Nha hơi hiện chột dạ, chớp chớp mắt, nàng diện mạo hình như là còn chưa tới cái kia nồng nỗi. Thiên Trì lão nhân lắc lắc đầu, tấm tắc vài tiếng, không muốn cùng khẩu khí đại đến không biên, không hề tự mình hiểu lấy tiểu đồ đệ thảo luận dung mạo, hắn sợ hắn sẽ bị tức chết, một lần nữa nói lên đại đồ đệ gửi thư. Biết ngươi đại sư huynh cho ngươi thu cái gì đồ đệ sao? Lý Ngũ Nha hừ một tiếng, đem đầu vặn đến một bên, không phản ứng Thiên Trì lão nhân. Thiên Trì lão nhân nhìn chằm chằm tin, lại lần nữa cười lên tiếng. Ai nhị đồ đệ là cái thành thật hài tử, hắn không làm hắn nói tiểu đồ đệ cơ bản tình huống. Hắn liền thật sự không nói cho đại đồ đệ, hắn quá hiểu biết đại đồ đệ tự phụ. Đại đồ đệ ở thấy tiểu đồ đệ phối chế ra tới cầm máu tán, gây tê tán sau, khẳng định bị chấn phục. Hắn tuyệt đối sẽ tưởng, một cái y thuật không kém gì người của hắn, tuổi khẳng định sẽ không quá tiểu. Đại thu đồ đồ đệ là cái mắt cao hơn đỉnh, khẳng định là chính mình không nghĩ thu, mới đẩy cho chưa từng gặp mặt tiểu đồ đệ. Hắn hiện tại hảo muốn biết, nếu là đại đồ đệ biết tiểu đệ chỉ là cái 9 tuổi tiểu oa nhi, không biết sẽ làm gì phản ứng. Chính người xem đi, Thiên Trì lão nhân vung tay lên, tin liền rơi xuống Lý Ngũ Nha trong tay, sau đó chắp tay sau lưng, thảnh thơi rời đi. Lý Ngũ Nha nhìn ra tiện nghi sư phụ tâm tình cực kỳ hảo, thật là có vài phần tò mò tin thượng nội dung, liền nhanh chóng nhìn lên. Chờ nhìn đến nàng kia, hảo đại sư huynh giúp nàng đại thu đồ đệ thân phận khi, Lý Ngũ Nha mạnh hít sâu một hơi, đại hoàng tử. Đại sư huynh thế nàng thu đồ đệ là hoàng đế đại nhi tử. Lý Ngũ Nha sửng sốt một hồi lâu, sau đó đột nhiên phá lên cười. Nàng hiểu lầm đại sư huynh xác thật là người tốt a. Như vậy nghĩ nàng, giúp nàng thu như vậy cái thân phận cao quý đồ đệ. Nàng là hoàng đế nhi tử sư phụ, kia chẳng phải là cùng hoàng đế là ngang hàng. Nàng thật là ái chết đại sư huynh, một chút liền lem nàng cái này tầng dưới chót quân hộ chi nữ thân phận trực tiếp tăng lên tới thời đại này đỉnh cao nhất. Nái ái, một thạch 10 đấu, một đấu 12 năm cân, một cân bổng mễ 2 văn tiền.